นะโมพุทธายะกิมปัจจิตังNhư thường lệ, mỗi buổi chiều, trước khi tọa thiền thức thấp, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới, cũng nhắc qua phương pháp tu tập, định niệm hơi thở, nhập tức chức thức niệm, là Anapanasati, là cách theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Và dùng cái phương tiện tu tập chỉ trước quán sau, Samatha là chỉ tịnh, là cái phương pháp để gom tâm cho được định tâm, không tán loạn, không phóng dật. Nhờ cái sự không tán loạn, không phóng dật, nhiếp tâm, định tâm được rồi, thì mới có thể phát khởi thiền quán. Tại sao bắt buộc như vậy? Không phải là vấn đề bắt buộc, mà đây là một cái nguyên tắc tự nhiên. Thí dụ như quý vị đọc sách, một trang sách thôi, mà nếu quý vị đọc một cách sai mê, nhất là như đọc chuyện kiếm hiệp hay là những cái tin gì hay giật gân, hay là những cái gì mà nó lạ lùng, làm cho những cái người mà đọc sai xưa, thì quý vị nhớ lúc mà đọc sai xưa như vậy, cái tâm nó không có phóng, nó không bị tán loạn, nó không suy tư chỗ khác. Nhưng mà nếu quý vị đọc kinh sách hay là học toán hay là làm những cái gì, đọc những cái sách nào đó quý vị không ưa thích, thì đọc thì đọc mà cái tâm nó vẫn phóng. Mà chính vì cái tâm nó bị phóng, nên dù chưa có đọc đi nữa, liên tục đi nữa, nhưng mà nó không nắm trọn ý nghĩa. Nhiều khi đọc qua cả mấy dòng, mà tới chừng sực nhớ là không biết nãy giờ đọc cái sẽ này ý nghĩa là cái gì, phải đọc lại. Thì đó là cái chuyện phóng tâm, tâm nó tán loạn. Thì đọc một trang sách mà còn không tiếp thu trọn vẹn được ý nghĩa, còn nói gì nếu như phát triển thiền quán, quán một đề tài nào đó mà quán xuôi, quán ngược, về rộng, về ngang, về sâu, về cao, mà nếu cái tâm nó bị phóng đi thì nó bị gián đoạn, mà bị gián đoạn thì nó không được liên tục, mà nó không liên tục thì vấn đề đó được, nó bị sóng sượng, nó bị đứt quãng. Nó không suốt biết, do đó nên cần phải có cái phương pháp định tâm, dù là sổ tức hay là tỳ tức, cũng là phương tiện để gom tâm. Rồi cái sự gom tâm đó, dù với tư cách là Upasarasamadhi là cận định, hay là đặc chứng nên được sơ thiền, một loại thiền an trú, một thứ tâm chỉ biết một cảnh là Appanna Samadhi, thì cũng vẫn là phương tiện gom tâm để nó không tán loạn, đang phát triển thiền quán. Và nói đến thiền quán tức là Vipassana, là quán an minh tu tập, là Vipassana Pavana này được nói đến có tất cả 16 cái tệ minh sát, hay là 16 cái quán trí. Khởi đầu là như là phân biệt danh, hay cái trí phân biệt danh sắc. Thứ hai là phân biệt danh sắc theo các duyên. Thứ ba là quán ngũ uẩn, là vô thường, khổ não, vô ngã theo 40 hành tướng. Rồi kể đến này, thứ tư là quán cái danh sắc hay ngũ uẩn đó, cái sự sanh và sự diệt. Rồi tới cái thứ kế sau cái đó là cái sự đoạn diệt. Kế sau đoạn diệt đó là cái quán cho nó thấy cái có chuyện đáng ghê sợ là kinh hải trí. Sau kinh hải trí thấy là nguy hiểm, gọi là nguy hiểm trí. Đi nó quát nhà nó là nguy hiểm. Rồi sau cái nguy hiểm trí đó khởi lên cái yếm ố hay là cái nhàm chán, Nipita nhà nạ, sau khi nhàm chán đó nó mới đến cái mà là cái dục thoát trí. Và sau cái dục thoát trí đó thì nó tới cái là cái giãn trực trí. Sau cái giãn trực trí đó, cái đó là hành xả trí. Thì những cái trí này từ đầu tới cái hành xả trí này đều gọi một cái tên chung Anulomanyana, là thuận lưu trí hay là thuận thứ trí. Đúng thì gọi dùng danh từ thuận lưu trí thì rõ chính xác hơn, vì nó thuận trước và sau nó tiếp nối. Và sau cái Anulomanyana là thuận thứ trí thì kế đến là Gotrapunyana là chuyển tộc trí. Hẳn phải tới cái chuyển tộc trí thì chắc chắn là nếu đắc đạo thì là lấy cái niết bàn làm cảnh. Thì tâm Gotrapu hay là chuyển tộc trí này là đã bắt đầu lấy thọ niết bàn làm cảnh rồi, nhưng mà chưa chính thức được gọi là tên, là bởi vì nó không có khả năng xác được chuyện nào. Sau cái Gotrapu chuyển tộc trí thì sẽ tới cái mắt gắt nhà năng cái đạo trí, vừa thấu rõ niết bàn vừa xác trừ phiền não. Nếu là cái trí của vị tu Đà Hoàng đạo lần đầu tiên đắc được thì ngay trong đó vừa lấy niết bàn làm cảnh và đồng thời cũng đoạn diệt ba cái sanyojana là kiết sử đầu tiên là thân kiến sakkaya thi hoài nghi vichikicca giới cấm thủ lập hạ ta, là ba cái kiết sử này được đoạn diệt mà vừa thấy cái niết bàn, thì đó gọi là sơ đạo. Rồi sau cái tâm đạo là phá lạc nhà năng là quả trí, là tu đạo quả quả hay là sơ quả. Rồi sau đó thì đắc đạo quả rồi, có những vị không sẽ quán xét lại, có những vị thì phản kháng xem xét lại là quyết khả chân năng. Awakana nhà na là cái trí phản kháng. Thì đó là kể 10 thứ lớp như vậy là 16 quán trí. Nói đây như là giới thiệu cho quý vị. Rồi trở lại cái phương pháp tu căn tập căn bản. Thì như những buổi trước đây đã nói, khởi đầu cái quán trí thứ nhất hay là cái tuệ minh sát thứ nhất gọi là Namarupa Paricchetta Ñāna, là trí phân biệt danh sắc mũi đối tượng như gió xúc chạm vào da mũi vân vân. Thì gió là cảnh xúc Pottaramana là sắc. Rồi cái dùng da mà gió chạm nhầm đó thì nó thuộc về là sắc thần kinh thân, hay là nội xứ cũng là thần xứ cũng là sắc. Rồi cái tri giác khởi lên ở trên cái vùng da đó, mình biết được gió xúc chạm này, thì đó là thần thức là danh. Bảy tâm sở biến hành đồng sanh với cái tâm mà thân thức là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Đó thì của đồng sanh tâm thân thức cũng là danh. Thì phân biệt như vậy gọi là phân biệt cái danh sắc. Rồi bất cứ quý vị chú ý một điểm nào đó, kể cả mũi cắn ở trên trong mình, ngứa trên đầu, dưới bàn chân, nơi nào thì cũng y như vậy. Hãy có thân thức thì sẽ có cái thức cái quẩn. Thì cứ như vậy mấy vị thấy quán thấy rõ phân biệt danh sắc. Rồi phân biệt ra khi mà quý vị phân biệt theo ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, sắc là sắc quẩn, còn thể là có là cảm thọ đau khổ hay là sung sướng gì đó thì là có thọ khổ thọ lạc, vẫn có thọ nhớ đến dầu cho là nhớ tới cái sắc, hay nhớ đến các tiếng là sắc, cho là sắc tưởng tin tưởng gì đó thì cũng là có tưởng. Thì như vậy tứ danh quẩn này nó đồng sanh bất cứ chỗ nào. Thì như vậy phân biệt danh sắc theo ngũ quẩn mà phải xác định tham quá quách tha năng, xác định pháp từng mỗi phần. Như thí dụ như bây giờ ngứa thì đó là thân thức khổ, đưa tay gãi đó là thân thức thọ lạc, vì nó có đã ngứa mà ngũ uẩn nó sanh ở thân thức thọ khổ nó là khác, mà ngũ uẩn nó sanh ở thân thức thọ lạc nó là khác, chứ không phải là hai thứ cùng một, nó cùng một thứ đâu. Hai thứ khác, cái thân thức thọ khổ, cái thân thức thọ lạc. À, đó phần theo ngũ uẩn từ phần như vậy. Rồi xác định pháp theo 12 xứ như là da, nơi có lỗ mũi, chỗ gió xúc chạm vào đó, da này là thân xứ. Cái gió là cảnh xúc, là xúc xứ. Rồi vì thân xứ liên quan đến xúc xứ, nên mới khởi lên cái thân thức lệ xứ. Sự pháp, sự phối hợp ba pháp này, tụ hội ba pháp này, hay gặp gỡ ba pháp này là xúc, tức là thân xúc. Xúc sở sinh thọ, trong xúc sinh khởi thì có thọ, có tưởng, từ mạng quyền tác ý như đã nói thì có tưởng quẩn, có hành quẩn đồng sanh. Nhưng mà đây xác định theo một hệ sự. Còn nếu phân xác rồi phân biệt danh sách rồi xác định theo là 18 giới thì cái gió hơi thở đó là xúc sư, cái lằn da đó là thân sư, rồi cái tri giác khởi lằn da đó là thân thức, cái kia gió đó, chạm đó là xúc giới, da đó là thân giới, rồi cái tri giác khởi trên cái thân giới đó là thân thức giới, nó theo mười phân biệt theo 18 giới thì như vậy á. Thân giới, xúc giới là sắc, mà thân thức giới là danh. 700 sở biến hành cùng sanh thân thức là pháp giới, cũng là danh. Thân thức giới là danh, pháp giới cũng là danh. Phân biệt danh sắc theo 18 giới, mà phải xác định pháp trước rõ, trước đã. Rồi phân theo 4 sự thật là tứ đế, thì khổ đế là tất cả tâm, 81 tâm hiệp thế, thì trong đó có cái tâm thơ thân thức, dầu thọ khổ hay thọ lạc, thì nó cũng nằm trong phạm vi khổ đế. Rồi luôn cả 52 tâm sở, trong 52 tâm sở mà trừ ra tâm sở tham, thì còn lại 51 tâm sở kia, khi nó hợp với tâm hành thế, nó cũng trở thành khổ đế. Rồi 28 sắc pháp, 4 sắc tứ đại và 24 giác y đại sinh, cũng có chung là 28 sắc pháp và sắc quẩn thì cũng nằm trong khổ đế. Và tập đế tức là tâm sở tham hay sở hữu tham, lô pha chê ta sĩ khác, thì thuộc về tập đế. Niết bàn là diệt đế. Còn bát chánh đạo là 8 sở hữu bát chánh. Chánh kiến là tâm sở tệ quyền. Chánh tư duy là tâm sở tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba tâm sở giới phần, chánh định là tâm sở ê, cách cả ta là nhất hằng, chánh sinh tấn là tâm sở cần, hay chánh niệm là tâm sở niệm. Mà 8 tâm sở này sanh trong tam đạo thì đó là đạo đế. Còn những sở hữu trong số 30 mấy tâm sở, ăn 30 ba tâm sở nhập sanh trừ 8 này, thì những tâm sở còn lại và tâm đạo, luôn cả những tâm quả siêu thế, thì gọi là ngoại đế, tức là không nằm trong khổ đế, cũng không phải là tập đế, cũng không phải là đạo đệ diệt đế, cũng không phải là đạo đế. Chỉ có 8 sở hữu bát chánh này hợp trong tâm đạo mới gọi là đạo đế mà thôi. Thì rồi xác định ra cái phần khổ đế như là trong đó là có cả tâm là danh, 51 tâm sở phi tham cũng phi tham, nó cũng là danh. Rồi còn 28 sắc pháp đó là sắc, cũng nằm trong khổ đế. Còn tập đế là sở hữu tham là danh, diệt đế là niết bàn, cũng là danh, danh pháp vô vi. Còn những cái phần cái tâm sở là danh pháp vô vi. Rồi đạo đế thì 8 tâm sở đó cũng là danh, nó phân biệt danh sắc theo 4 đế. Gọi là phải xác định cái từng chi nào thuộc về tập đế, khổ đế, đạo đế, đó là tham ma quan quách thanh năng mà xác định pháp rồi mới phân biệt danh sắc. Rồi phân ra 22 quyền thì như đã nói hôm trước, có tám quyền là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền thì là sắc pháp. Nam quyền, nữ quyền là bảy cũng sắc pháp, sắc nghiệp nam quyền cũng là sắc pháp. Thì trong 12 quyền có 8 quyền này thuộc về sắc, phần còn lại đó là những quyền còn lại là danh, đó là phân biệt danh sắc theo 22 quyền. Rồi cái phần phân biệt danh sắc là cái quán trí hay là cái thể minh sắc thứ nhất là trong phạm vi có bao nhiêu. Kể đến cái quán trí thứ hai gọi là Namarupa Paccaya Parigraha Jnana, là cái quán trí này phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên ở đây là Paccaya hay là Paccayo cũng vậy. Thì mình phải nói đến duyên sinh và duyên hệ. Duyên sinh là thập nhị nhân duyên, duyên có 12, còn duyên hệ là nói tới 24 cái duyên. Pháp nào mà làm điều kiện làm cho chưa sanh còn được sanh, đã sanh ra rồi được tồn tại thì đó là Paccaya, là pháp trợ giúp. Còn cái pháp nào nhờ trợ giúp gọi là Paccayippanna, tức là sở duyên, là cái pháp nhờ cái là quả của cái pháp kia là nhân phân biệt danh sắc. Như vậy là khởi đầu, như chúng ta đã nghe học đã hiểu phân biệt ra từ trước, thuận dòng thiền quả là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó là thân dòng thiện quả. Vì vô minh là nhân, hành là quả, cho đã sinh là sanh là nhân, và chết là quả. Ngược dòng thì để tìm nhân, xuôi dòng thiện quả vì ngược dòng tìm nhân. Bây giờ chúng ta đây có cái thân già chết này thì biết cái gì? Quán tại do ai? Ai tạo ra? Như người ngoại đạo, kẻ phàm phu vô văn, chấp thủ theo tà kiến, do nhận định sai lầm. Có thể nói là do Thượng Đế sanh, Phạm Chế sanh, Thánh A-la sanh, hay là Diêu Trì Kim Mẫu chẳng hạn, tùy địa phương. Họ nghĩ đâu nói đó. Có người nói là người từ khỉ dưỡng mà sanh, thì cũng là những cái kiến thức sai lầm. Không phải. Sở dĩ có già chết là có sự sanh. Sanh đây là nói gì? Danh sanh, sắc sanh. Hễ có sanh thì sẽ có già, có chết. Sanh đây tức là đồng nghĩa với chữ sắc na sanh. Già đồng nghĩa sắc na trụ. Diệt là còn như chết thì đồng nghĩa với chữ sắc na diệt. Đời sống của mọi con người thì 100 năm. Sanh chỉ có một cái tâm Patisanti là thuộc sinh. Chết chỉ có một tâm là chú tí chích phát. Còn lại phần 100 năm thì là danh sắc nó tiếp tục sau cái sanh. Mà trước cái chết thì là già, tức là trụ. Đó là một kiếp sống của con người. Còn sắc pháp thì diễn tiến qua đời sống của một sắc pháp là 17 sát na tâm, có 51 sát na tiểu. Thì sanh chỉ có một sát na tiểu, diệt cũng có một sát na tiểu. 49 sát na còn lại là trụ, đó là một đời sống của sắc pháp. Nó ngắn ngủi hơn cả một đời sống một kiếp người. Rồi mà nói đến cái tâm thì nó còn ngắn hơn nữa, nó nhanh hơn nữa. Vì trong bố ông 51 sát na tiểu thì kể chỉ có 17 sát na tâm. Mà mỗi sát na tâm cơ khả na chịch là nó chỉ nó có 3 sát na sanh trụ diệt bằng nhau. Sanh của một sát na tiểu, mà trụ của một sát na tiểu, diệt của một sát na tiểu. Nó ngắn như vậy đó. Nên là đời sống của một thứ tâm nó rất là nhanh. Nên Đức Phật nói, ta không thấy trong đời cái gì mà sẽ sanh dục nhanh hơn cái tâm. Nên những người ngoại đạo hay chấp là sắc là thọ là tự ngã, tưởng lực hay là tưởng là thọ ngã, hay là hành là tự ngã, hay thức tự ngã. Đức Phật nói nếu như mà chấp về thường kiến thì mà chấp như vậy thì tốt hơn là chấp nhận về cái thân xác này, sắc quẩn. Bởi vì sắc quẩn nó có thể tồn tại được 100 năm. Ngược lại, cái tâm thì nó chỉ một sắc na tâm, sinh trụ diệt. Tâm trước là khác, tâm sau là khác, nó không có giống nhau. Nó sinh diệt rất nhanh là như vậy. Thì đó là phân biệt cho thấy rõ ý nghĩa sinh trụ diệt già chết. Rồi già chết tập khởi, tức là sanh. Già chết rồi diệt, tức là niết bàn. Già chết rồi diệt đạo là cái bắt chánh đạo. Rồi ngược dòng tiệm nhân đưa lên tới như ngày hôm qua đã nói đến cái phần là hành, như là hành tập khởi, hành đoạn diệt, hành đoạn diệt đạo. Hành đây chỉ do thân hành, khẩu hành, ý hành. Rồi cái hành tập khởi là vô minh, hành đoạn diệt tức là niết bàn, hành đoạn diệt đạo là bát chánh đạo. Rồi hành tập khởi là vô minh. Bây giờ thì quán cái phần vô minh. Các vị thánh đệ tử thành tựu diệu pháp có chánh chi kiến, thấy rõ vô minh, thấy rõ vô minh tập khởi, thấy rõ vô minh đoạn diệt, thấy rõ được cái vô minh đoạn diệt đạo. Thế nào là vô minh? Vô minh đây là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri đạo, bất tri diệt. Tức là cái khổ là cái đáng biết mà không biết là vô minh. Rồi cái tập đế là nhân sanh ra khổ mà cũng không biết thì cũng lại gọi là vô minh. Rồi niết bàn là pháp diệt cả khổ và nhân sinh khổ mà cũng không biết là vô minh. Rồi bát chánh đạo là con đường đến đắc chứng niết bàn để đoạn diệt khổ và nhân sinh khổ, cũng không biết nên gọi là vô minh. Như vậy avicca là vô minh đây, là bất kỳ khổ, là không biết về khổ đế, không biết về tập đế, không biết về diệt đế và không biết đạo đế, nên gọi là vô minh. Rồi vô minh tập khởi là gì? Vô minh tập khởi là lậu hoặc, a sa quá tức là lậu hoặc. Rồi vô minh đoạn diệt tức là niết bàn, niết bàn đoạn diệt vô minh, không có vô minh trong niết bàn. Rồi niết bàn vô minh đoạn diệt đạo tức là bát chánh đạo, từ chánh kiến cho tới chánh định là con đường đưa đến chứng ngộ niết bàn, đoạn diệt cả khổ nhân sanh khổ. Như vậy thì nói đến cái vô minh tập khởi là a sa quá hay là lậu hoặc. Lậu hoặc là cái gì mà nó là khởi đầu cho vô minh? Như cái câu lục bát này, bởi do pháp lậu khởi đầu vô minh. Cái pháp lậu a sa quá đây nếu theo kinh Tạng thì chỉ nói có ba lậu, là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Trong chánh kiến ngài Sariput ngài cũng có nói tới ba lậu này thôi. Dục lậu tức là cái tâm tham đắm ái nhiễm về ngũ dục, như là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, thì đó là dục lậu. Còn hữu lậu nó thuộc về cái pháp dục, tức là sự tham ái thiện sắc và vô sắc, đó là hữu lậu. Vô minh lậu tức là nhiều vô minh là bất tri khổ tập diệt, nên nó làm chúng sanh bị chìm đắm, bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, bị ướp nhuộm bởi những cái pháp bất thiện ác pháp, nên bị trầm luân. Như vậy đó chính là cái này gọi là vô minh lậu. Thì chính vô minh cũ sanh ra vô minh mới, vô minh trước sanh vô minh sau, nên nằm trong cái pháp lậu. Còn nói theo vị tham theo cái diệu pháp thì lại có thêm cái tà kiến lậu, tức là tứ lậu, nhục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. Nhưng mà trong kinh Tạng thì gom lại chỉ còn có ba: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. À, đây là gọi là asawa, là những cái lậu hoặc này nó duyên khởi cho điểm cho vô minh. Nhưng mà cái pháp lậu này thì nói trong là một già chết thì xa suốt trong khoảng thời gian già đó, trong đó nó chúng ta thường ngày như là nhỏ lớn lên biết đi biết chạy biết ăn biết uống, rồi lớn lên biết tình cảm nam nữ, rồi đồ danh trục lợi vân vân, là mọi có việc công gì trong đời thì cũng là nằm trong cái pháp lậu dục lậu, là mong muốn được những cái được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc ở dục lậu, rồi làm phước bố thí trì giới hành thiền mong được sanh thiên, mong đạt chứng các thiện bậc sắc vô sắc làm phẩm thiên thì được hạnh phúc kéo dài. Như vậy thì đây là hữu lậu, và tà kiến lậu chấp thủ theo sự thị sai lầm thường kiến hay đời kiến. Vô minh lậu thì như đã nói, vì không biết được tứ đế đoạn diệt nên bị tiêm nhiễm và bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Đây là những bốn pháp này suốt một thời của mỗi chúng sanh, mỗi người chúng ta hằng ngày chúng ta nằm đi đứng nằm ngồi nói cười khóc ăn uống vân vân, điều dây qua dây lợi cũng dướng trong những cái pháp là lậu hoặc này. Chính vì như vậy nó mới cho tái diễn trong sanh tử luân hồi, cái chồng chất với nhau, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, tìm thấy cái sự sanh tử không cùng, không biết bao giờ đến hồi kết thúc. Trừ phi những vị có ba la mật đầy đủ, gặp Đức Phật toàn giác ra đời, ngài mới cứ thọ kỹ tiên tri xác định còn thời gian bao lâu đó, chứng đàn quả gì mới chấm dứt được cái sự sanh tử luân hồi. Còn với những người chưa có căn lành ba la mật, mãi trôi lăn không biết bao giờ đến hồi kết thúc là vô chung. Còn vô thủy thì không thể nào tìm được cái nguyên nhân đầu tiên đặt vấn đề nghi vấn: ta tại sao mà có, từ đâu mà có, do đâu mà có, tìm hoài không ra. Nên là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Nay muốn phá vỡ dòng sanh tử luân hồi phải quán chiếu thấy rõ như chân như thật 12 mắt xích của thập nhị nhân duyên này. Bất cứ mắt xích nào được đặng đoạn tận thì cả toàn bộ khổ uẩn đều được chấm dứt. Như Đức Phật ngài đã bày kể bánh xe sanh tử luân hồi, ngài cắt đứt được vô minh và tham ái thì toàn bộ luân hồi rối rắm như vậy nó đều bị toàn tiện, vì đều bị cắt đứt, nên ngài không còn luân hồi lại nữa. Những vị chứng quả la hán cũng biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, sao đời sống này không còn cho lui đời sống khác. Vì cái luân hồi, cái dòng vô luân hồi mà các ngài đã chặt đứt rồi thì không còn tái sanh nữa. Thậm chí những vị không kham nhẫn với cơn đau phải tự tử bằng con dao chẳng hạn, mà khi được hỏi đến thì Đức Phật biết vị đó đã chứng quả la hán rồi, nhưng mà vì cái sự đau khổ của cái sắc thân hành hạ nên cái gì đó cái viên tịch bằng cách đó. Thì cái nhà các vị mới hỏi có tội không, thì Đức Phật đã tuyên bố là không. Đối với chứng quả A-la-hán rồi thì không còn nói cái phước tội sau khi chết. Nên ngài có tuyên bố lên rằng ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Còn hễ còn quăng bỏ thân này còn nắm lấy thân sau thì dầu cho hưởng phước nhân thiên nhưng vẫn còn bị cái khổ luân hồi. Còn những vị đã phá vỡ tung bánh xe sinh tử luân hồi không còn tái sanh, dầu có chết cách nào không còn tái sanh thì những nghiệp thiện bất thiện trong quá khứ không còn cơ hội trở qua nữa, nên gọi là không còn trở lưu đời sống khác là như vậy. Chiều nay phần hứa giải thích ôn phần cũ, giải thích thêm phần mới, tới đây xem như chấm dứt. Ngày mai sẽ bắt đầu nói đến cái lý duyên diệt như vô minh diệt hành diệt vân vân. Còn phần ngược dòng thiện nhân thì đến đây xem như là đủ là hết, và đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bụt Tha.